bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh, Khương Tiểu Mãn xuyên được không phải rất dày, thêm một ngày này sùng sục khóc vài lần, đôi mắt mũi đều đỏ bừng đứng lên tròn vo trên gương mặt còn treo nước mắt, nồng đậm trường vỉnh lên lông mi thượng nhỏ nhỏ vụn vụn nước mắt rất nhiều hài, từ bẹp miệng, sắp khóc bộ dáng, tay nhỏ gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, xem lên đến 10 phần sợ hãi. Cảnh sát đuổi tới thời điểm, thấy chính là như vậy một bức tình hình. Hài tử khóc đến quá thảm, ai nhìn đều đau lòng. Lập tức có người lấy ra còng tay, đối tiểu quán lão bản nói. Ngươi, liền ngươi lừa bán hài tử, lão bản thật là sợ cực kỳ, liên tục vẫy tay, giải thích. Cảnh sát đồng chí, không liên quan đến ta chính là cái bán đồ vật, vừa rồi báo cảnh điện thoại chính là dùng ta điện thoại này đánh. Ngươi hỏi một chút hài tử chuyện gì xảy ra ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Khương Tiểu Mãn đáng thương vô cùng đạo, cảnh sát thúc thúc, lão bản thúc thúc không phải người xấu tại nhà ta đâu. Ân, Khương Tiểu Mãn đem sự tình thô sơ giản lược nói với bọn họ, sau đó dẫn bọn hắn về nhà. Một nhóm người đuổi tới thời điểm, Hồng Hưng Quốc còn tại cố gắng nghĩ biện pháp đánh như thế nào mở ra cái này hàng rào. Hàng rào chốt mở ở bên ngoài, khóa cực kỳ chết. Hương Hương là một đầu thông minh heo, được thiết trí qua đơn sơ chính nó dùng mũi đều có thể cùng mở ra. Chính là hắn là tên đại bại hoại. Khương Tiểu Mãn có người chống lưng, nháy mắt có tin tưởng nhiều chỉ vào Hồng Hưng Quốc ba ba đổ đậu giống như, đem hai ngày nay trải qua nói ra. Ô, hắn rất xấu, trước kia liền mỗi ngày đánh ta bà ngoại, mỗi lần năm mới đều muốn tới nhà ta lấy tiền lấy lương thực. Năm nay hắn thừa dịp ta bà ngoại không ở nhà, liền đến quải ta còn cho ta đường ăn. Nhưng bà ngoại nói không thể muốn người xa lạ đường, ta liền chưa ăn. Kết quả hắn liền đem ta làm ngất mang đi tỉnh lại thời điểm, liền ở cực xa địa phương. Hắn còn nói muốn bán đứng ta đổi tiền, ta khóc muốn đánh ta xuất khí, liền mì tôm cũng không cho ta ăn một miếng đâu. Cảnh sát trợn mắt đầy mặt tối tăm nhìn xem Hồng Hưng Quốc. Hồng Hưng Quốc sốt ruột chân đều sợ tới mức run lên. Hắn cười khan nói, cảnh sát đồng chí, ngươi đừng nghe hài tử nói bừa. Ta là đứa nhỏ này cữu gia, không phải cái gì lừa bán. Ta là lương dân A, sao có thể làm chuyện như vậy? Ta là muốn mang hài tử đi tìm cha mẹ đẻ đi, không phải bán hài tử. Bình thường cũng có rất nhiều người bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ báo cảnh, náo loạn không ít ô long. Cảnh sát lại nhìn về phía Khương Tiểu Mãn, chờ nàng giải thích. Khương Tiểu Mãn chọc tức, nàng trên mặt khóc bù lu bù loa, trong lòng cố gắng tại trầm ổn bình tĩnh nghĩ. Nàng đạo, hừ, của ngươi xe đứng ở chỗ nào ta còn nhớ rõ đâu. Không tin chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết, mặt trên có bộ ta bao tải còn ngươi nữa lừa gạt ta công cụ. Đừng tưởng rằng hoa ngôn xảo ngữ liền có thể lừa dối qua quan, cảnh sát thúc thúc mới sẽ không đần như vậy chứ. Hơn nữa, coi như ngươi là của ta cữu gia, chẳng lẽ người quen gây án, liền không tính gây án sao? Nghe lời này, cảnh sát lập tức đem Hồng Hưng Quốc nhất còng tay, mang đi. Hồng Hưng Quốc tức giận đến hai mắt đăm đăm, cả giận nói. Cảnh sát đồng chí, người như thế nào có thể nghe một đứa bé nói nhảm? Người cái này gọi là không phân tốt xấu. Nàng một đứa nhỏ, nàng nói chuyện có thể tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ có oan không oan, cùng ta về cảnh cục một chuyến, làm ghi chép lại nói. Một người cảnh sát khác ôm lấy Tiểu Mãn, nhìn vệt nước mắt trên mặt nàng, thuận tay lau một cái, hỏi. Tiểu cô nương hiểu được rất nhiều, còn người quen gây án, rất chuyên nghiệp, là đại nhân giáo tốt. Hắc, là hệ thống giáo, cùng thúc thúc trở về làm ghi chép, tốt, đến tổng cộng hai chiếc xe cảnh sát, Hồng Hưng Quốc quan một chiếc, Khương Tiểu Mãn thượng là một cái khác lượng. Thẳng đến bị đóng lại xe mang lúc đi, Hồng Hưng Quốc thế này mới ý thức được chuyện này sợ là đại phát, mới bắt đầu nghĩ mà sợ đứng lên. Một trương đen nhánh mặt nháy mắt thảm không người sắc mặt như thổ cho. Nhìn đến bị cảnh sát ôm lấy Khương Tiểu Mãn, Hồng Hưng Quốc trong lòng tức giận càng nghĩ càng nén giận càng nghĩ càng thấy sợ hãi, vì thế cách cửa kính xe đối Khương Tiểu Mãn chửi ầm lên. Ta thảo nê mã thảo nê mã thảo nê mã, đáng tiếc xe cách âm quá tốt Khương Tiểu Mãn cái gì đều không nghe được chỉ có thể nhìn thấy trong xe Hồng Hưng Quốc đầy mặt dữ tợn nhìn hắn, miệng cũng mười phần khoa trương đang động đến động đi, nhích tới nhích lui. Nàng hỏi cảnh sát thúc thúc, hắn đang nói cái gì? Ân, hắn nói cảm ơn ngươi. A, không khách khí, Khương Tiểu Mãn đối với hắn phất phất tay, đóng Hồng Hưng Quốc kia chiếc xe cảnh sát trước hết lái đi. Chờ đến lời răn, Hồng Hưng Quốc bị đè nặng làm ghi chép Khương Tiểu Mãn. Đang nấu mì, nàng nói nàng đói bụng cảnh sát liền cho mua một thùng mì tôm trở về cho nàng ngâm. Tiểu cô nương, nhớ điện thoại nhà dãy số sao, cùng trong nhà người liên lạc một chút miễn cho bọn họ lo lắng. Trong nhà dãy số trang thượng máy bay riêng ngày thứ nhất, cữu cữu khiến cho nàng lưng đau. Khương Tiểu Mãn gật gật đầu, sau đó gọi điện thoại về nhà. Điện thoại vừa truyền được, Khương Tiểu Mãn liền nâng microphone, khóc bù lu bù loa, nước mắt nói đến là đến. Uy, là bà ngoại sao? Bà ngoại ngươi đừng khóc, ta tại cục cảnh sát đâu. Ân, ta thiếu chút nữa liền bị quải, ô ô ô ô, bà ngoại ngươi mau tới tiếp ta về nhà đi. Ngươi về sau có thể không đánh ta sao? Hắn rất xấu, nói muốn đánh ta xuất khí, ta cực sợ, ô ô ô ô ô ô ô ô, khóc đến đánh khóc nấc muốn ngừng cũng không được. Khương Tú Mai đều nhanh gấp ngất đi. Nàng từ trường học sau khi trở về, phát hiện Khương Tiểu Mãn không ở nhà, còn tưởng rằng là Khương Tinh mang đi, liền không để ở trong lòng. Kết quả đến buổi tối khuya, Khương Tinh trở về uống được say khướt, vừa hỏi mới biết được, hắn hoàn toàn không mang Khương Tiểu Mãn đi ra ngoài. Hải tử không thấy, Khương Tú Mai tức giận đến đem Khương Tinh đánh cho một trận. Sau đó bắt đầu tìm hải tử, hỏi một trận sau trấn trên người nói, Hồng Hưng Quốc đến qua. Khương Tú Mai lập tức liền thượng Hồng Hưng Quốc gia đi tìm hải tử, kết quả cũng không tìm được. Hải tử là thật sự không thấy, thật gặp quải tử. Nàng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, vừa muốn thu thập một chút đi báo cảnh, kết quả Khương Tiểu Mãn liền đến điện thoại. Vừa nghe quả nhiên là thiếu chút nữa bị bắt, Khương Tú Mai trước mắt bỗng tối đen, liên tục nói bà ngoại đi đón ngươi, mới đem hải tử dỗ. Bọn họ vào thành cần một đoạn thời gian, sợ Khương Tiểu Mãn ở bót cảnh sát ngốc sợ hãi, Khương Tinh lập tức liên hệ Du Văn Thành, khiến hắn đi xem, có thể hay không đem con đón ra. Hai người mới cùng nhau động thân, lái xe đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các điện thoại sau, Khương Tiểu Mãn lau một cái nước mắt. Bên cạnh cảnh sát cho nàng rút một tấm giấy, nhường nàng lau nước mắt. Khương Tiểu Mãn nói, cảm ơn, ta có thể ăn mì tôm sao? Ăn đi, cẩn thận nóng. Cảnh sát đầy mặt phức tạp nhìn xem nàng, muốn nói hài tử không sợ đi, nàng lại khóc được sùm sụp, được thảm. Mới vừa rồi còn khóc ra nước mũi phao ngâm đến, đặc biệt thảm. Muốn nói nàng sợ đi, nàng còn băn khoăn một miếng ăn, thái độ cũng coi như chấn định. Nha, bây giờ hài tử thật phức tạp, chờ Khương Tiểu Mãn ăn uống no đủ sau, Du Văn Thành cũng đến. Mà lúc này, Khương Tiểu Mãn cũng mệt mỏi được ngủ đi. Trong lúc ngủ mơ còn đánh khóc nấc thê thảm. Du Văn Thành liếc nhìn nàng một cái, mười phần nghĩ mà sợ. Dù sao con trai của hắn cũng là thiếu chút nữa liền bị bắt cóc, càng có thể trải nghiệm loại tâm tình này. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn như vậy, đau lòng không thôi, hắn mười phần đau lòng sờ sờ mặt nàng, thở dài nói. Đem con đều sợ hãi đi, nếu là lúm đồng tiền ở, về sau nhưng liền không xong. Ta cần tìm cái tâm lý thầy thuốc cho nàng khai thông, không thì về sau ăn không ngon, ngủ không yên, sẽ không tốt. Cảnh sát, chấm, người ta vừa mới còn nếm qua một thùng mì tôm đâu, cái này bận tâm. Cùng Du Văn Thành thương lượng một phen, ký tự sau, liền khiến hắn đem con mang đi. Chờ Khương Tú Mai cùng Khương Tinh đuổi tới thời điểm, đồn cảnh sát chỉ có Hồng Hưng Quốc một người. Tại đường lúc đến thượng, Khương Tú Mai đã muốn tức nổ tung. Nàng ngực ổ nhất cổ hỏa khí, sẽ chờ phát tiết ra, vừa thấy được Hồng Hưng Quốc không nói hai lời liền chỗ sung yếu đi lên đánh. Nhà ơ ta mẹ ơ cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào muốn đánh người. Trước còn dạy qua Khương Tinh muốn bộ bao tài đâu, lúc này mới qua bao lâu của ngươi trầm ổn bình tĩnh như thế nào đều không có. Khương Tinh dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đem nàng giữ chặt khuyên nhủ. Mẹ, ngươi trước yên tĩnh một chút, trước nghe một chút cảnh sát đồng chí như thế nào nói. Khương Tú Mai thở hổn hển khí, Trừng Hồng Hưng Quốc nói. Ngươi nếu là không cho ta nói ra dùng nhiều đến, đời này liền đừng nghĩ dễ chịu. Hung dữ, cảnh sát đi ra trấn an vài cái, sau đó hỏi. Các ngươi là thân thích, nhận thức, Hồng Hưng Quốc lập tức nói. Đúng a đúng nha, nàng là tỷ ta tỷ, chúng ta bình thường cũng thường đến động, quan hệ rất tốt. Lúc này đây, hoàn toàn chính là cái hiểu lầm, ngươi nói là không phải a tỷ. Ta phi, đã sớm đứt thân, Khương Tú Mai giữ tợn gương mặt một chút mặt mũi cũng không cho. Hồng Hưng Quốc chê cười, nói, ta cũng không phải nghĩ lừa bán hài tử, ta chính là thấy có người ra ném hài tử cho nên muốn mang hài tử qua nhìn xem. Khương Tú Mai trong lòng lột bột một chút, báo động chuông vang lên, hoàn toàn không có nghe hắn sau khi nói xong mặt lời nói, lập tức chặn đứng. Người có ác tâm hay không? Có xấu hổ hay không? Người mang Tiểu Mãn tìm cái gì hài tử? Ta là chết vẫn là Khương Tinh được việc không? Người quả nhà ta hài tử còn như thế nhiều lấy cớ thật khi mọi người đều là người ngốc đâu. Hai người nói lại muốn cãi nhau, Hồng Hưng Quốc cũng nổi giận, Hắn vốn nghĩ, mọi người đều là thân thích, coi như Khương Tú Mai lại như thế nào sinh khí, cũng sẽ không thật đối với hắn thế nào, nào nghĩ hắn nói một câu, Khương Tú Mai oán giận một câu, nhìn đến bên cạnh cảnh sát đầy mặt như dùng nghĩ về biểu tình, Hồng Hưng Quốc tay chân đều lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nộ khí nhất xông lên đầu đến, hắn cũng chỉ vào Khương Tú Mai mắng. Người mới ghê tởm, người mới không biết xấu hổ, ai biết Tiểu Mãn là con cái nhà ai, có phải hay không ngươi quải đến. Vẫn là ngươi trộm được, đứa nhỏ này không rõ lai lịch, ngươi mới là quải hài từ cái kia. Cảnh sát đồng chí, nàng mới là cái kia người xấu, ngươi muốn bắt nàng à, đừng bỏ qua nàng. Khương Tú Mai thét lên nhào lên, thế muốn cào hoa mặt hắn. Nơi này xem như Khương Tú Mai trong lòng chuyện lo lắng nhất tình, nhất thời cũng không quan tâm được nhiều như vậy, liền nghĩ muốn đánh bạo cháu trai này đầu cầu. Nàng hôm nay, liền muốn làm như thế một hồi bà điên. Cái này vương bát con dê, quá đáng giận. Cùng lắm thì hai người quan cùng nhau, đi vào, nàng cũng phải đuổi hắn đánh. Tốt một trận hỗn loạn sau, một đám người mới đem Khương Tú Mai cho kéo ra. Bất quá Hồng Hưng Quốc trên mặt cuối cùng vẫn là chịu cào, nhìn qua thê thảm. Được rồi đừng làm rộn, cảnh sát lên tiếng, đem hai người đều từng người phê bình một trận. Cảnh sát đồng chí ta cái này tuổi đã cao, ta thật sự không dám làm chuyện xấu. Hồng Hưng Quốc bắt đầu bán thảm, một lát sau, có người đến. Đồn cảnh sát người dựa theo Khương Tiểu Mãn cung cấp manh mối, đi đi Hồng Hưng Quốc chỗ đỗ xe xem xét. Quả nhiên, ở trên xe lục soát không ít đồ vật bao gồm mê choáng Khương Tiểu Mãn còn chưa ném xuống khăn mặt. Dựa theo đứa bé kia khẩu cung, tra xét một ít cái kia khu biệt thự theo dõi, có thể nhìn đến người có hiếp bức thô bạo đối đãi tiểu hài hành động. Cảnh sát điểm đến mới thôi, nhìn nhìn Hồng Hưng Quốc lại nhìn một chút Khương Tú Mai, hỏi. Các ngươi là thân thích ta cũng mặc kệ các ngươi có cái gì ân oán. Các ngươi liền nói cho chuyện này, là công việc quan trọng vẫn là giải quyết riêng. Giải quyết riêng, chúng ta liền bất kể. Công, vậy thì lên pháp viện nói chuyện đối phô công đường. Hồng Hưng Quốc lập tức nói. Tư, giải quyết riêng. Công, Khương Tú Mai âm lãnh chừng hắn một chút, chính mình phạm vào sự tình còn nghĩ ta cho ngươi gánh vác. Cũng may mắn nhà ta Tiểu Mãn thông minh, không thì bị ngươi bán đến nơi nào đều không biết. Còn nghĩ giải quyết riêng, ngươi nằm mơ, ta muốn cáo ngươi, cáo chết ngươi. Cáo đến táng gia bại sản ta cũng cáo. Hồng Hưng Quốc đầy mặt không thể tin, ngốc, nàng thật như vậy nhẫn tâm, muốn đem hắn đưa vào ngục giam. Khương gia người, đều quá nhẫn tâm. Hồng Hưng Quốc hận chết các nàng, tinh hồng một đôi mắt chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, vậy mà là lên cơn giận dữ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, tại Du gia ngủ Khương Tiểu Mãn bị hệ thống nhắc nhở đánh thức hoàn thành thành tựu nhiệm vụ, đạt được Hồng Hưng Quốc khắc cốt minh tâm hận khen thưởng tích phân 500, tích phân đến sổ, số dư 250, cách chương.